Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, bản nguyên điện, Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu trợn mắt líu lưỡi, đạo lăng lời nói làm cho các nàng có chút hỗn loạn. Thế nhưng câu kia tiểu sư muội nghe có chút khẽ hớt, hai nữ hương quai hàm hơi ửng hồng, đạo lăng thở dài. Hắn trước đây liền đã đoán, tại sao gặp phải một ít người, vì sao có một loại thôn phệ cảm giác của hắn. Hiện tại hắn rõ ràng, bởi vì ngũ thánh tháp phía dưới chấn áp thánh thể, tuyệt đối là một cái cực đoan tồn tại khủng bố, mà ngũ thánh tháp sở dĩ chấn áp là ở mưu đoạt đạo quả của nàng, bởi vì những người này hấp thu năng lượng. Nguyên vốn là thuộc về thánh thể năng lượng, cùng đạo lăng chính là đồng nguyên. Đạo lăng phi thường lòng chua xót, hắn không nghĩ tới sự tình đúng như vậy. Đây là hắn đã từng suy đoán, hiện tại bắt đầu ứng nghiệm mà ni một cái không biết bị trấn áp bao nhiêu năm người. Ở ngũ thánh tháp mưu đoạt trong cơ thể nàng năng lượng, làm như vậy quá tàn nhẫn. Đạo lăng nắm đấm đều ở nắm chặt, tâm lý nhảy ra căm giận ngút trời. Tiểu đạo ca ca, chuyện gì thế này? Bạch Song Song vẻ mặt khiếp sợ. Nàng cảm giác đạo lăng trong cơ thể năng lượng cùng trong cơ thể mình cực kỳ tương tự. Lẽ nào tiểu đạo ca ca ngươi cũng là sư tôn đệ tử hay sao? Bạch Thu Thu cảm giác đây cũng quá ly kỳ. Sư tôn bị trấn áp ở ngũ thánh tháp phía dưới, nàng làm sao sẽ thu đạo lăng vì đệ tử? Coi như thế đi, nàng đã từng truyền cho ta một phần công pháp. Đạo lăng thở dài. Đáng tiếc, từ đó về sau ở không có tin tức về nàng. Mãi đến tận quãng thời gian trước ta mới biết nàng bị trấn áp ở đây. Sư tôn quãng thời gian trước tranh phá phong ấn lẽ nào là bởi vì tiểu đạo ca ca? Bạch Song Song vội vàng nói. Nàng tự nhiên biết quãng thời gian trước ngũ thánh tháp xuất kích sự tình. Không sai, ngày đó nếu không là nàng ra tay đem ta cứu, ta sợ là đã tổn rơi xuống. Đạo lăng gật gật đầu. Hắn trầm giọng nói, ta lần này đến nhiệm vụ chính là muốn đem nàng cứu ra, rất khó. Lấy sư tôn đáng sợ, đều bị phong ấn không cách nào đi ra. Muốn đem sư tôn cứu ra quá khó khăn. Bạch Song Song thở dài. Chúng ta trước đây cũng nghĩ tới biện pháp, thế nhưng căn bản là không có cách tới gần nơi nào. Nàng bị phong ấn ở nơi nào? Đạo lăng liền vội vàng hỏi. Còn có bị phong ấn bao nhiêu năm ni? Hai người bọn họ lắc đầu. Chuyện như vậy các nàng là không có thể biết. Loại này bí ẩn việc, nếu không là nàng nói cho Bạch Song Song tỉ muội, các nàng cũng sẽ không biết ngũ thánh tháp còn phong ấn một cường giả. Đạo lăng cau mày, không tìm được vị trí thì khó rồi, mà là hiện tại tiểu tháp còn phong ấn không ra. Không có tiểu tháp năng lượng, liền là có thể tìm vị trí, cũng căn bản không có mảy may biện pháp. Đúng rồi tiểu đạo ca ca, Bạch Thu Thu ánh mắt sáng lên. Nàng nói rằng, hôm nay, ngũ thánh tháp rất nhiều cường giả đều đi tới thiên lao. Biểu hiện thật giống gấp vô cùng gấp. Ta cảm giác chuyện này có thể hay không cùng sư tôn có quan hệ. Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi một vệt tinh quang. Hắn nói ra, này vô cùng có khả năng. Bởi vì khi ta tới, là nàng trong bóng tối giúp ta một tay, bằng không sự tình phi thường phiền phức. Lần trước sư tôn ra tay, ngũ thánh tháp rất nhiều cường giả rời đi gần một tháng. Có lẽ sư tôn ở cho chúng ta tranh thủ thời gian. Không sai, nếu là như thế, trong thiên lao người sợ không sẽ phát hiện tiểu đạo ca ca là giả. Nếu như có một tháng, có lẽ có thể tìm tới một ít biện pháp. Đạo lăng nói rằng, nếu như thật ở trong thiên lao, sợ là ở nơi sâu xa nhất. Sau đó ta đi tìm người hỏi một câu, lẽ ra có thể hỏi thăm được một ít tin tức. Bạch Song Song nói rằng, hy vọng có thể tìm tới bọn họ. Gia Cố Phong ấn cần muốn thời gian bao lâu, tốt nhất có thể tìm tới biện pháp trà trộn vào trong thiên lao. Đạo Lăng nói rằng, chỉ có tiếp cận nơi nào mới có thể nghĩ đến biện pháp, khả năng này là biện pháp duy nhất. Các ngươi động tác nhất định phải nhanh lên một chút. Nàng e sợ kiên trì không được bao lâu, bởi vì Ngũ Thánh Tháp sẽ rời đi tàng giới. Một khi rời đi tàng giới, đến vào lúc ấy, sợ là không thể cứu vãn. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng còn thật không biết chuyện này. Nếu là như vậy, liền là mạo hiểm cũng phải thử một chút. Võ Vương Động, ngươi ở đâu làm gì? Lạnh nhạt âm thanh đột nhiên truyền đến. Đạo Lăng thân thể hơi cứng đờ. Hắn hiện tại đã biến thành Võ Vương Động dáng vẻ. Đến người là một người đàn ông trung niên. Khí thế mạnh mẽ, con mắt cuốn quanh ánh lửa. Đi nhanh tới. Đạo Lăng ca ca, hắn là Cao Phi, cũng là Ngũ Thánh Tháp luyện đan sư. Cấp bậc giống như Võ Vương Động, đều là thất phẩm cấp thấp luyện đan sư. Bạch Song Song truyền âm nói. Đạo Lăng cũng sưu tầm đến một cái ký ức. Cái này Cao Phi cùng Võ Vương Động có chút tiểu ân oán. Hắn cũng hừ lạnh nói. Ta ở đây, cùng ngươi có quan hệ gì? Ồ, Cao Phi ánh mắt sáng lên. Chính là nhìn thấy Bạch Song Song tỉ muội. Đây chính là Ngũ Thánh Tháp một đôi hoa. Ai cũng nghĩ thân cận một, hai, cái này Cao Phi cũng không ngoại lệ. Bất quá, khi thấy Võ Vương Động cùng các nàng đứng chung một chỗ, Cao Phi nét mặt già nua âm trầm lại, quát lên, hảo ngươi cái Võ Vương Động, hôm nay nhưng là ngươi trông coi bản nguyên điện tháng ngày. Ngươi dĩ nhiên ở đây dây dưa Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song tiểu thư. Thực sự là thật là to gan. Bản nguyên điện, Đạo Lăng tìm tới những ký ức này. Bản nguyên điện chính là Ngũ Thánh Tháp, một gian to lớn mật thất. Ở trong đó nhiệt độ cực cao, mỗi ngày đều cần phải có người trông coi. Bất quá này nhưng là một cái khổ sai sự. Nhân vì bản nguyên điện lúc thường có hỏa diệm náo loạn, thất phẩm luyện đan sư đều có thể thiêu chết. Không có mấy người đồng ý đến trông coi bản nguyên điện. Cái gì dây dưa, nói không cần nói đến khó nghe như vậy. Ta chỉ là ngẫu nhiên gặp các nàng mà thôi. Hiện tại ta liền đến trông coi bản nguyên điện. Võ Vương Động hừ một tiếng, trực tiếp liền hướng về bản nguyên điện đi đến. Hắn hiện tại còn muốn xen lẫn trong Ngũ Thánh Tháp bên trong. Không tới lúc khẩn cấp, quan trọng là quyết không thể ra tay. Ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Các nàng cũng là ngươi có thể quấy rầy. Cao Phi trong mắt lướt ra khỏi vẻ lạnh lùng, cũng hướng về bản nguyên điện đi đến. Này bản nguyên điện, kiến trúc ở luyện đan khu vực, một tòa to lớn trên núi cao, cung điện liên miên, đều là phòng luyện đan. Ngũ Thánh Tháp luyện đan sư đều ở trên mặt này luyện đan. Đặc biệt cao nhất một tòa cung điện. Đây là một cái cung điện to lớn. Nhiệt độ chung quanh cực đoan nóng bức. Không ai đồng ý tới gần nơi này. Nơi này chính là bản nguyên điện. Có người nói bên trong bao bọc một loại thần bí hỏa diễm. Cũng không biết trường tồn bao nhiêu năm tháng. Làm sao có khả năng? Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn cảm giác được hắn đan hỏa đang chấn động, truyền ra một loại vui vẻ ý niệm. Đạo Lăng cảm giác được vạn vật bản nguyên tâm hỏa khí tức. Ngọn lửa này cường độ không biết so với hắn đan hỏa đáng sợ bao nhiêu lần. Ngũ Thánh Tháp dĩ nhiên có vạn vật bản nguyên tâm hỏa bản nguyên MK. Đạo Lăng cũng không nhịn được bảo một câu chửi bậy. Đây là gặp gỡ may mắn to lớn. Hắn đan hỏa rốt cục có thể hóa hình. Bác Lâm Chính âm trầm nét mặt già nua. Vừa nãy hắn tâm tình thật tốt, đem Đạo Lăng đánh chết đi sống lại. Ai biết sau khi trở về, phát hiện hôm nay bản nguyên điện không người trông coi. Chuyện này quả thật là khiêu khích hắn uy nghiêm ni. Võ Vương động, ngươi chạy đi nơi đâu? Bác Lâm lạnh giọng hỏi. Ai nha Bác Lâm đại nhân, vừa nãy tiểu đệ có một lò đan dược luyện chế đến thời khắc mấu chốt nhất, không nghĩ tới làm lỡ một chút thời gian. Đại nhân chớ trách chớ trách. Võ Vương động liền vội vàng nói. Nhìn thấy Võ Vương động cười làm lành dáng vẻ, Bác Lâm sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít. Thế nhưng sau đó hắn vẻ mặt triệt để tức giận. Hảo ngươi cái Võ Vương động, dĩ nhiên dám to gan lừa bịp Bác Lâm đại nhân. Cao Phi lập tức nhảy ra quát, Bác Lâm đại nhân tuyệt đối không nên tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Vừa nãy ta thấy Võ Vương động gan to bằng trời đang dây dưa Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu tiểu thư, hắn bụng dạ khó lường a. Bác Lâm lửa giận thông thiên, hôm nay Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu chịu thua, lão này đã đem các nàng coi là ương bên trong chi vật. Nhưng là cái này Võ Vương động dĩ nhiên không có mắt quyến rũ các nàng, quả thực là muốn tạo phản a. Ta chỉ có điều là đi ngang qua. Cao Phi ngươi thiếu oan uổng ta. Người nào không biết Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu giữ mình trong sạch, tại sao có thể có người không có mắt dây dưa các nàng? Võ Vương động hừ một tiếng. Bác Lâm sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Tại sao có thể có người dây dưa các nàng? Ta không là à? Ta không có mắt. Bác Lâm kém chút nhịn không được đem Võ Vương động giết chết. Thế nhưng hắn nhịn xuống. Võ Vương động nhưng là thất phẩm luyện đan sư, đối với ngũ thánh tháp cống hiến không thấp, muốn giết hắn không là hắn có thể làm chủ. Võ Vương động, ngươi rất tốt, hiện tại ngươi đi bản nguyên điện đi, ta xem ngươi cũng rất thanh nhàn, cho ngươi cái tôi luyện cơ hội. Một tháng này liền để ngươi trông coi. Bác Lâm lạnh lùng nói. Cao Phi trực tiếp ngốc rơi mất. Đây là đem Võ Vương động vào chỗ chết chỉnh a. Trong này ở lại một ngày đã dường như luyện ngục, nhưng là lại muốn đem Võ Vương động trấn áp ở bên trong một tháng. Hắn phỏng chừng lần sau bản nguyên điện mở ra thời điểm, Võ Vương động đã biến thành một đoàn tro tàn. Hết chương.